Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, thứ 90 chương đường thẩm, đến thay Cao Trạch làm khẩu cung chính là Mạnh Đại Nhân. Nghe Cao Trạch cung thuật, Mạnh Đại Nhân khí mãn chán hỏa, trên đời này sao có thể có như vậy không biết xấu hổ phu quân. Vậy mà hội bởi vì đối bên cạnh nữ nhân lòng mang ngưỡng mộ liền giết chết chính mình vợ cả. Cao Trạch thập phần phối hợp, rất nhanh liền làm xong khẩu cung, đem sở hữu tội trạng đô lãm đến trên người mình, thậm chí chủ động yêu cầu mau chóng xử trảm, tựa hồ tất cả sự đều là một mình hắn làm, cùng Đổng Song Ngư không quan hệ, đem hắn xử tử, chỉ cần có thể bảo toàn Đổng Song Ngư, hắn liền cam tâm tình nguyện. Ngụy Tây Đường nhìn Cao Trạch ký tên đồng ý cung thư. Đạo, tuy nói điều này làm cho gọi trẫm xem thường. Bất quá, Cao Trạch đối Đổng Song Ngư trái lại thanh toán mấy phần thật tình. Thật không biết hắn nếu như biết Đổng Song Ngư từng đã làm những chuyện kia hậu. Sẽ là như thế nào tâm tình, Phó Tranh cười lạnh. Có nữa thật tình nếu như gì? Ý hợp tâm đầu bản vô tội. Nhưng bọn họ vì bản thân ham muốn cá nhân hại tính mạng người. Liền là tội không thể thứ cho, này cung thư thực sự thái quá. Nói Đổng Song Ngư nửa phần lỗi cũng không có. Tựa hồ cũng là của Cao Trạch lỗi, Ngụy Tây Đường thân thủ đem cung thư đưa cho Phó Tranh. Trước giữ lại, Dạ Kinh Hồng nếu không đem người cho ngươi trẫm tìm trở về. Trẫm để hắn kiếp này đâu không có cơ hội sẽ tìm người, liếc nhìn nàng một cái. Phó Tranh cũng không nói bên cạnh, dẫn nàng trở về đi, bệ hạ không cần quấn quýt, người chỉ cần ở, dĩ nhiên là có thể tìm được, chỉ là, lúc này gian thượng xác thực không kịp, chẳng sợ Dạ Kinh Hồng 3 ngày là có thể xông lên Nam Lăng. Qua lại cũng muốn lục nhật, Thái Thượng Hoàng đế hắn, Ngụy Tây Đường nói thẳng, kia trẫm liền làm thịt tương khanh, bệ hạ, Phó Tranh còn muốn mở miệng. Ngụy Tây Đường như trước mắt lạnh nhìn hắn, biết rõ trẫm không thích nghe lời, liền không muốn nói, trẫm không muốn cùng ngươi cãi nhau, lời này nói thực sự. Trái lại gọi Phó Tranh không biết thế nào mở miệng, nửa ngày hắn gật gật đầu, thần tống bệ hạ hồi cung, không quá nửa đêm thời gian. Phó Tranh đột nhiên vào cung cầu kiến, Ngụy Tây Đường bị Kha Đại Hải nơm nớp lo sợ đánh thức. Nàng có chút tính tình. Thanh âm mang theo mơ hồ hỏi, chuyện gì cố nài hiện tại thấy? Bệ hạ, Kha Đại Hải quỳ trên mặt đất cẩn thận nói, thượng tướng quân mang theo cái gọi Dạ Kinh Hồng người, ở bên ngoài cầu kiến, cố nài hiện tại thấy bệ hạ. Vừa nghe là Phó Tranh mang theo Dạ Kinh Hồng, Ngụy Tây Đường lập tức thanh tỉnh phân nửa, gọi người dẫn bọn hắn đi dâng thư phòng chờ. Thay chấm thay y phục nô tài tuân chỉ, Kha Đại Hải vội vàng gọi người mang theo tướng quân mấy. Người đi dâng thư phòng, thượng trong thư phòng đứng 3 người, đế vương bầy chàng vừa xuất hiện, 3 người kia cấp vội vàng quỳ xuống đất, tham kiến hoàng thượng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Ngụy Tây Đường trực tiếp tọa hạ, tầm mắt rơi ở trong đó kia trương sinh mặt thượng. Rào chậm thanh mộng, nói bất ra nguyên cớ đến xem chậm có thể tha các ngươi, mấy người này lý đương nhiên là Phó Tranh. Hiểu rõ nhất nàng, tiến lên một bước thay Dạ Kinh Hồng nói. Hồi bệ hạ, một ngày tiền bệ hạ phái Dạ Kinh Hồng đi trước Nam Lăng tìm kiếm một vị quan trọng mục kích chứng. Nhân, bây giờ, Dạ Kinh Hồng mang về người này, Ngụy Tây Đường nhìn về phía Dạ Kinh Hồng. Đến từ Nam Lăng ít nhất cũng muốn 10 ngày nửa tháng. Ngươi là như thế nào ở trong vòng 1 ngày tìm được người này? Thế nhưng tùy tiện lôi cá nhân ý đồ đã lừa gạt trẫm. Bệ hạ, ngài cấp thảo dân 10 đàm, thảo dân cũng không dám nha, Dạ Kinh Hồng thành thành thật thật quỳ trên mặt đất. Nói, thảo dân phụng chỉ đi trước Nam Lăng tìm người, nào biết mới ra Kim Châu không bao lâu. Chạy tới cùng thị trấn thời gian, vừa vặn lại đụng phải thảo dân vị bằng hữu này, chính là thảo dân bên người vị này hạ tôm tôm ơ siêu, cái gì tôm? Ngụy Tây Đường sửng sốt hạ, nhìn kia tướng mạo đường đường tuấn tú lịch sự pha có vài phần phong lưu hái hoa đạo tạc. Thế nào nổi lên như vậy quái danh? Dạ Kinh Hồng sửa đúng, bệ hạ, là hạ tôm tôm, hạ, một năm bốn mùa xuân hè thu đông hạ. Tôm, trong sông cá tôm dọa, hạ tôm tôm, Ngụy Tây Đường không có ý tứ lặp lại. Này danh khởi có chút làm người, đọc lên đến đâu khó đọc, ngươi chính là cái kia tiến vào hoàng cung đảo loạn hậu cung hái hoa tạc. Hạ tôm tôm xuất phát từ bản năng, đã nghĩ thông đồng hạ nữ đế, kết quả kia mắt nhỏ thần còn chưa có tung đến, liền bị hai đạo mắt đao chát phía sau lưng cứng ngắc. Động cũng không dám động một chút, chớ nói chi là thông đồng, hạ tôm tôm bị chát thương tích đầy mình. Chỉ có thể núp ở cổ trả lời bệ hạ lời. Chính là thảo dân, Dạ Kinh Hồng nhấc chân đạp hắn một chút. Tại sao có thể thừa nhận là đảo loạn hậu cung hái hoa tặc đâu? Không muốn mệnh, không hổ là nhiều năm hảo hữu hạ tôm tôm lập tức tâm thần lĩnh hội. Lại mở miệng nói, bệ hạ, thảo dân không phải hái hoa tặc, thảo dân là hái hoa đạo tặc. Dạ Kinh Hồng thiếu chút nữa phát trên mặt đất. Hái hoa đạo tặc so với hái hoa tặc tốt chỗ nào nha? Còn không bằng hái hoa tặc có thể cứu mệnh nga. Hàng này có phải hay không không thông đồng thượng bệ hạ? Đầu óc hỗn độn, Ngụy Tây Đường thân thủ chống đầu. Hỏi, Dạ Kinh Hồng nói, ngươi năm rồi từng mấy lần xuất nhập hậu cung, từng mắt thấy quá một cái cọc gian phu dâm phụ thông đồng sát nhân án mạng. Có thể có việc này. Hạ tôm tôm đáp, hồi bệ hạ. Thảo dân xác thực thấy qua từng gặp ở đâu, khi nào thấy qua, Ngụy Tây Đường đứng lên, đi tới, một năm một mười nói với trẫm đến, nếu có nửa câu nói dối, trẫm chém liền đầu của ngươi. Thảo dân không dám, ngay kế chiều sớm hậu, hình bộ thượng thư Mạnh đại nhân chủ thẩm cửu hoa trưởng công chúa bị người mưu hại một án. Ở đại lý tự công khai khai thẩm, chờ phán xét trừ đại lý tự khanh tôn tù. Còn có cửu hoa trưởng công chúa cha mẹ song thân, thái thượng hoàng đế cùng tôn tù ngồi chung, thái thượng hoàng hậu thì lại là ẩn ở phía sau dè mơ siêu cùng lúc đó. Nguyên bản vẫn bị phủ nhận đồng song ngư thân phận, đã ở chủ thẩm chung bị xác định xác nhận, cùng cao trạch bỏ trốn tới vân đức nữ tử, chính là tiền thái tử phi đồng song ngư. Khai thẩm trước, tin tức này bị tuyên bố ra. Đồng song ngư theo địa lao bị mang đến công đường trên đường. Những thứ ấy đạt được tiếng gió bách tính, đặc biệt niên trưởng một chút nữ nhân, nhao nhao hướng phía nàng nhổ nước miếng ném ô vật, dù sao đây là kiện gièm pha, một tuổi còn trẻ nữ nhân, thái tử sau khi chết tuyên bố lại là hảo, thân là thái tử phi vậy mà ngất cùng nam nhân bỏ trốn. Loại này nữ nhân chẳng phải là thân là nữ nhi ra sỉ nhục. Lúc trước hại chết cửu hoa trưởng công chúa sở hữu trên đời phạm nhân đều bị lục tục dẫn theo đi lên. Cao Trạch là luôn mồm muốn nhận tội, không ngờ hắn cung thuật tội trạng là lãm toàn trách, và những người khác nói cung thuật mâu thuẫn điểm rất nhiều. Mạnh đại nhân khí vỗ kinh đường mộc, lớn mật phạm nhân, ngươi luôn mồm muốn nhận tội, lại những câu làm giả, không có bán phần nói thật, Cao Trạch tự nhiên sẽ không thừa nhận. Hắn bây giờ chính là vì bảo toàn đồng song ngư, nói cái gì cũng không thể làm cho nàng cùng đứa nhỏ có vấn đề gì. Quỳ trên mặt đất hô to, đại nhân minh giám, tiểu nhân nói những câu là thật, tuyệt đối không dám lừa gạt. Mạnh đại nhân suốt đêm thấy qua hạ tôm tôm cùng Dạ Kinh Hồng hai hái hoa tạc. Hai người tách ra thẩm vấn, lời chứng trước sau đều có thể đáp được thượng. Thả đem trong cung tình hình miêu tả 89/10. Có thể suy đoán hai người lời chứng xác thực có thể tin. Bây giờ Cao Trạch một người lãm hạ chịu tội, thả hắn biết, nguyên bản sống sở hữu trực tiếp nhân chứng bây giờ cũng không trên đời. Bỏ cái khác cung nữ quan sát đôi câu vài lời, căn bản không có thứ ba người sống biết chuyện đã xảy ra. Vì bảo trụ đồng song ngư. Hắn một ngụm cắn chết sở hữu đi lỗi đô là mình. Thậm chí nói là mình ngưỡng mộ thái tử phi đã lâu. Chủ động thông đồng, Cao gia trong viện người làm đều bị nhất nhất kêu lên tới hỏi nói. Dò hỏi Cao Trạch ngày ấy biểu hiện, Cao Trạm cũng bị dẫn theo đi lên. Hắn quỳ trên mặt đất, không có con mắt nhìn Cao Trạch liếc mắt một cái. Chỉ là thành thật trả lời. Hồi đại nhân. Tiểu nhân lúc đó thụ long tiềm lúc bệ hạ nhờ vả. Muốn cấp trưởng công chúa mang lời nhắn, chỉ là nhất thời đã quên. Nửa đêm nhớ tới câu trưởng công chúa viện, vốn là muốn gọi nha đầu thông truyền một câu, ai biết nhìn thấy thường ngày hầu hạ nha đầu bà Tử Đô ở ngoài cửa. Vừa hỏi mới biết trưởng công chúa một đêm không về, mà đại ca, vậy mà uống say ở thư phòng. Tiểu nhân lúc đó trong lòng lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Vì sao lại cảm thấy không đúng? Mạnh đại nhân truy hỏi một câu. Hồi đại nhân, tiểu nhân trong cảm nhận đại ca, thường ngày tuy đi sớm về trễ, nhưng chưa bao giờ là loạn uống rượu người. Dù cho uống rượu, cũng tuyệt đối không hội say. Thiên trưởng công chúa mất tích một đêm, đại ca liền say rượu, tiểu nhân mới cảm thấy kỳ quặc cao trạm đạo. Sau đó tiểu nhân tư dưới tra xét đại ca hành tung. Phát hiện đại ca từng có hai lần mặc trong cung phục sức. Theo một trong cung công công vào cung, tiểu nhân lúc đó không biết đại ca như vậy trang điểm vào cung là vì cái gì. Bây giờ suy nghĩ một chút, nên là đi gặp thái tử phi đi cao trạm. Ngươi, cao trạch chỉ có thể nói hai câu này, liền bị mạnh đại nhân uống ở, thực sự là không có thuốc chữa. Chết đã đến nơi còn dám uy hiếp trợn mắt, đây là ngươi cao gia huynh đệ, hắn ngôn từ cùng ngươi cao gia hạ nhân toàn bộ đối được. Ngươi còn có cái gì nói tốt, nói năng bậy bạ loạn ngữ, thế nào nhận tội, ngươi tới, mang đồng thị, cao trạm bị người dẫn đi thời gian cùng đồng song ngư huyết vừa vạn. Ánh mắt của hắn mang theo sâu lãnh nhìn nàng một cái. Có thể nói, đều là nữ nhân này làm hại đại ca lý trí hoàn toàn biến mất đi. Cũng là nàng gián tiếp nhượng cao gia rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Đáng tiếc bất kể là nàng còn là đại ca, vậy mà không có một chút hồi ý. Chết đã đến nơi còn muốn sắp chết dãy dụa một chút. Thực sự gọi người tức giận, đồng song ngư bị người dẫn theo tiến vào. Nàng đầy mặt và đầu cổ đều là thái nước thối thủy. Trên đầu còn có rơm dạ, một nguyên bản thập phần, dung mạo xinh đẹp mặt, tràn đầy ô vật, màu trắng tù phục đô biến thành màu xám, bước đi thời gian còn có chút lảo đảo, cả người nhếch nhác không chịu nổi. Nàng tiến đại đường, liếc nhìn cao trạch quỳ trên mặt đất, đầy người đều là vết máu, vừa nhìn chính là bị dùng qua hình. Nàng mũi đau xót, liền muốn gọi ra, cao trạch nằm bò trên mặt đất, xuyên qua thân thể khe hở liếc nhìn nàng một cái, với nàng lắc lắc đầu, đồng song ngư lập tức ngậm miệng, cao trạch bộ dáng không cần đồng song ngư tốt chỗ nào lý. Hắn mặt thoạt nhìn càng thêm nhìn thấy mà giật mình, môi bốn phía là bị thượng dược, lại có thể rõ ràng nhìn thấy một vòng bị phá quá dấu vết. Hủy đi thuyến. Môi bốn phía cũng là có vết thương chưa tiêu, sưng rất cao, nhượng gương mặt đó thoạt nhìn thập phần tức cười. Mạnh đại nhân vỗ bàn một cái, đồng thị, tiến vào công đường còn không quỳ xuống. Đồng song ngư khóc quỳ xuống, dân phụ khấu kiến đại nhân, nhớ ngày đó, những người này cái nào nhìn thấy nàng không phải phải lạy xuống tiếng kêu thái tử phi. Cung kính nói chuyện. Bây giờ nàng lại chỉ có thể cùng bọn họ quỳ xuống. Đồng song ngư trong lòng không biết hối bao nhiêu lần, nếu như nàng liền nhịn Ngụy Thanh Liên, sau đó nàng cùng cao trạch ly khai Kim Châu đi đại dự. Có phải hay không tất cả đều là không đồng dạng như vậy? Nhưng đồng song ngư nhịn không được, nàng cố ý nhượng Ngụy Thanh Liên nhìn thấy, cố ý kích thích nàng, cố ý ép cao trạch không thể lui được nữa. Chuyện cho tới bây giờ, đồng song ngư biết không nên giết Ngụy Thanh Liên, chính là của Ngụy Thanh Liên tử, mới để cho đăng cơ sau này bệ hạ nói cái gì cũng muốn tra rõ rốt cuộc. Nếu như Ngụy Thanh Liên không chết, có lẽ căn bản là không ai nghĩ đến khởi bọn họ. Nàng nằm bò trên mặt đất, khóc thút thít, vừa kinh vừa sợ, đồng thị, bản quan hỏi ngươi, ngươi muốn thành thật trả lời, nếu có nửa câu lời nói dối. Bản quan sẽ không dễ dãi như thế đâu, mạnh đại nhân bắt đầu hỏi nàng. Cửu hoa trưởng công chúa ngộ hại cùng ngày, thế nhưng đi ngươi cung điện. Đồng song ngư vừa muốn mở miệng, bên người cao trạch đã hô to. Đại nhân, tiểu nhân đã vừa mới đã nói. Trưởng công chúa ngày ấy thấy qua hoàng thái hậu, xác thực muốn đi gặp đồng thị. Chỉ là tiểu nhân, làm càn. Mạnh đại nhân vỗ kinh đường mộc. cả giận nói, bản quan hỏi chính là Đồng thị, ngươi nói cái gì nói? Ngươi tới, đêm này đảo loạn công đường phạm nhân đè xuống, trọng đại thập đại bàn. Đồng thị, ngươi tới trả lời. Đồng Song Ngư mặc dù không biết Cao Trạch là thế nào thời gian hồi lời. Nhưng là từ vừa Cao Trạch hoa lệ, nàng lập tức bắt được trọng điểm. Cao Trạch nói muốn đi gặp, chỉ là, rất rõ ràng, Cao Trạch ý tứ, chính là kết quả trưởng công chúa cùng nàng không gặp thượng. Nàng cùng trưởng công chúa Ngộ Hại Tiền không gặp thượng, như vậy suy đoán kết quả chỉ có một, trưởng công chúa tử cùng mình không có quan hệ. Này rõ ràng chính là Cao Trạch lãm hạ tất cả tội. Bảo toàn của nàng cử động, Đồng Song Ngư nghe bên ngoài đại bản rơi vào thân thể người thượng thanh âm. Cao Trạch cắn răng một tiếng chưa cổ họng, nửa điểm đô không hối hận chính mình vừa nhắc nhở. Đồng Song Ngư quỳ trên mặt đất trả lời. Hồi đại nhân lời, tiền một ngày trưởng công chúa xác thực muốn đi trong cung thấy dân phụ. Chỉ là chẳng biết tại sao. Trưởng công chúa ngày đó vẫn chưa đi thì mơ siêu, mạnh đại nhân đạo. Thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hai người các ngươi quả thật là một đôi. Một lời nói dối nói hết bài này đến bài khác. Nói nhận tội lại vô nửa phần nhận tội thái độ. Một không biết liêm sỉ. Mở to mắt cũng có thể nói mò. Ngươi tới, dẫn người chứng, bản quan đảo muốn nhìn. Hai người các ngươi còn phải như thế nào ngụy biện. Thập đại bản hậu. Cao Trạch bị người kéo dài tới đường thượng, hắn nằm bò trên mặt đất như trước một tiếng cũng không kêu đau. Chỉ là đầu đầy mồ hôi sắc mặt tái nhợt, Đồng Song Ngư quỳ gối bên cạnh hắn, nhìn dáng vẻ của hắn nước mắt đi xuống rụng, nhỏ giọng kêu, Trạch ca ca công đường trên, không nên ồn ào, mạnh đại nhân quát, sau đó Dạ Kinh Hồng cùng Hạ Tôm Tôm một trước một sau tới đường thượng. Thảo dân khấu kiến đại nhân. Nghe thấy hai người thanh âm, Đồng Song Ngư thân thể cứng đờ, nàng mãnh quay đầu lại, đãi thấy rõ hai người kia mặt sau, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, không có một phần huyết sắc, lung lay sắp đổ liền muốn ngã xuống, nàng há miệng, lại một câu nói đều nói bất ra, mạnh đại nhân đã đặt câu hỏi, đường quỳ xuống chính là người nào, hãy xưng tên ra, Dạ Kinh Hồng trước đáp, hồi đại nhân lời. Thảo dân hai người vốn là nhân sĩ giang hồ, vì gia cảnh bần hàn vô cho rằng sinh, thỉnh thoảng làm một chút gà gáy cẩu trộm việc, nếu như đụng tới lớn lên không tệ cô nương, tiện thể cái kia gì một chút mạnh đại nhân cả giận nói. Đem nói rõ ràng, công đường đi đâu có như vậy đáp lời. Hạ Tôm Tôm thế là trả lời. Hồi đại nhân nói, thảo dân hai người lấy trộm đạo mà sống. Vì không bạc đi dạo bất khởi thanh lâu, tùy ý trộm đạo đồng thời, nhìn thấy lớn lên coi được cô nương, còn tiện thể ngủ một giấc Dạ Kinh Hồng vội vàng bổ sung. Bất quá, những cô nương kia thấy ta hai người tướng mạo anh tuấn. Đều là tự nguyện, ta hai người chưa bao giờ bức bách quá đàng hoàng dân nữ. Xung quanh chờ phán xét mỗi người chân mày cau lại, nhưng cũng không làm sao được. Nhân ra chính là kiền việc này, không có biện pháp, mạnh đại nhân liền hỏi, các ngươi bên người này nữ phạm các ngươi nhưng biết được, cùng các ngươi là quan hệ như thế nào, theo thực gọi tới, ngoặc kép, hết chương.